Phật. Pháp ứng dụng. Về những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nhiều chẳng động tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử trong ban đại diện của chùa Lâm Tỳ Ni, kính thưa cùng toàn thể Phật tử hiện tại trong đạo tràng của chúng ta hôm nay, thì có lẽ đây là lần thứ ba thầy trở về Lâm Tỳ Ni để chia sẻ Phật pháp với tất cả quý vị Phật tử chúng ta. Trước hết thì thầy rất vui mừng và xúc động rất nhiều khi mà đến ngôi chùa Lâm Tỳ Ni này. Cái điều thứ nhất vui mừng và xúc động là thấy chùa không có một vị tăng vị ni, nhưng mà với tấm lòng mộ đạo, phát triển vì đạo, bảo vệ chùa chiền và chăm sóc cái ngôi bảo điện, ở đâu có chư Phật ở đó có đệ tử Phật, mà các vị Phật tử trong ban đại diện đã phát tâm, dù bận rộn công việc thế tục nhưng chúng ta cũng có dành thời gian lo cho đạo pháp, mà từ các vị Phật tử phát tâm trở thành một cái nhóm để phát tâm xin giáo hội chính quyền thành lập ban đại diện, để mà có được cái tính chất pháp nhân pháp lý chăm sóc ngôi bảo điện Lâm Tỳ Ni này. Đó là cái rất mừng và xúc động khi thấy được cái hành động này của những người Phật tử trong ban đại diện của Lâm Tỳ Ni. Cái điều thứ hai thầy vui mừng nữa là đến Lâm Tỳ Ni cách đây 2-3 năm, nó còn sơ sài, và Phật tử mới có được có 10-20 người nghe pháp, mà trong vòng những năm sau này lại đông hơn, tuổi trẻ lại cũng có xuất hiện ở đây, mà so với các đạo tràng khác từ ở đây là đạo tuổi trẻ cũng hơi xuất hiện nhiều. Điều này đáng mừng ở tại bổn tự ở đây. Điều thứ ba là về đáng mừng nữa là ngày càng phát triển, chánh điện khang trang hơn, mát mẻ hơn. Như phía trước cũng có xây thêm những cái lớp tôn để che ở phía trước. Điều này chứng tỏ rằng cái việc làm của các vị Phật tử trong ban đại diện chùa rất là tận tâm tận tụy, nó đáng mừng. Nếu thật sự mà chúng ta có cái tâm như vậy thì chư Phật luôn gia hộ cho chúng ta. Điều này là cái điều thực tế, là chùa ngày càng phát triển, Phật tử ngày càng đông, đó là điều đáng mừng. Điều đáng mừng thứ ba và vui hơn nữa là thầy mới vừa được nghe cái bài phát biểu mở đầu của ban đại diện. Khi mà nghe như vậy á, thì mình cảm giác rằng là tinh thần học đạo rất là tương đối là khá tốt, văn cú triết lý chuẩn. Thật sự điều này thầy đáng mừng. Có như vậy thì mình mới đủ tư cách để đại diện cho Phật tử chăm nom cái bảo điện của Đức Phật của chúng ta. Cho nên trước hết thì xin tán thán những công đức của các Phật tử trong ban đại diện đã làm được những Phật sự trong năm vừa qua. Và đồng thời không thể nào không tán thán công đức của những vị Phật tử thường tham gia ở ngôi chùa này. Tự nếu không có những vị Phật tử khác tập trung vào chùa này để thường xuyên sinh hoạt tu học thì ban đại diện chưa chắc làm được những việc như thế. Có phải không ạ? Cho nên ban đại diện và các Phật tử chúng ta cùng nhau hợp lại thành một cái khối đoàn kết hướng về Tam Bảo, làm cho Tam Bảo, vì Tam Bảo, hy sinh đối với Tam Bảo. Mục đích là mang cái giáo pháp đến tất cả mọi người. Thứ hai là duy trì được cái nơi tôn nghiêm tâm linh cho bà con xung quanh ở đây tu học. Đây công đức rất là lớn. Thầy xin tán thán trước chư Phật và mong Đức Phật luôn chứng minh và hộ trì cho cái công việc Phật sự của ban đại diện cũng như quý Phật tử của chúng ta luôn được nhiều sức khỏe, luôn tinh tấn hơn nữa để thành tựu được nhiều Phật sự khác trong năm nay cũng như năm tới nữa. Và hy vọng ngày nào mỗi năm thời gian thì thấy càng đổi mới. Và nếu mà mong nữa thì nếu có được duyên lành, Phật dẫn dắt cho một người nào xuất gia có đạo tâm đạo hạnh tốt trở về để cùng với ban đại diện lèo lái cái con thuyền chánh pháp nó ngày càng phát triển hơn nữa. Đó là cái sự cầu mong mà tôi nghĩ rằng chắc các Phật tử cũng hy vọng như vậy. Đó là những điều thầy nói rất thật lòng khi thấy những cái việc thực tế mà thầy đã nhận thấy được. Xin một lần nữa tán thán công đức của tất cả quý Phật tử trong ban đại diện và các Phật tử thường đi chùa Lâm Tiền đây hôm nay. Hôm nay thì các vị biết là trong cuộc sống của chúng ta hôm nay á, xã hội ngày càng lên cao, điều kiện ngày càng yêu cầu đòi hỏi con người quá nhiều. Và kinh tế đất nước của chúng ta ngày càng nó không được phát triển, đó là tình hình chung xuống cấp về kinh tế của toàn quốc tế, trong đó Việt Nam chúng ta không ngoại lệ. Cho nên con người phải vật lộn với cuộc sống, phải vật lộn với tất cả những tình huống khó khăn để tìm cho mình một cuộc sống tương đối ổn định cho bản thân mình đã là một điều khó. Mà các vị còn phải dành thời gian để tạo cho mình có được một cái điểm tựa tâm linh và tu tập tâm linh là càng khó hơn trong bối cảnh mà đất nước kinh tế đang khó khăn. Mà chúng ta đã vượt qua được, chinh phục được như thế, vẫn duy trì được cái thời gian đi chùa, điều này thật sự rất là quý báu, chứng tỏ là chúng ta có cái chất tu thật sự mới làm được những việc như thế này. Để làm sao mà có thể vận dụng giáo lý Phật vào trong cuộc đời, đặc biệt là trong xã hội phức tạp hôm nay. Hôm nay thì tôi xin triển khai cho các vị hiểu về cái một chủ đề rất thiết thực để ứng dụng trong cuộc sống hiện thời của chúng ta. Đó là chủ đề là hãy sống như hoa sen. Mời các vị cùng nghe. Khi nói tới hoa sen á, thì các vị biết là hầu hết 85% đều thích cái màu của hoa sen. Nó nhẹ nhàng, nó mát mắt, và cái hình thức sen nó cũng dễ thương. Và cái đặc tính của hoa sen này nó lại mọc ở trong bùn chứ không phải mọc ở những cái nơi cao ráo sạch sẽ như tất cả những cái loài hoa khác. Đặc tính thứ hai là tuy ở gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, vượt lên khỏi mặt nước để tỏa được cái hương sen. Mà hương sen đó hầu hết con người vẫn thích cái hương sen, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, nó làm cho con người cảm thấy thoải mái khi hương sen mình đã tìm nhận được cái mùi hương của sen. Cái đặc tính thứ hai của hoa sen là gì? Là trong hoa sen nó vốn có hạt nhân mà tất cả các loài hoa khác không có. Từ bút sen cho tới khi hoa nở thì đài sen và hạt sen nó vốn đã có ngay từ ban đầu. Vì vậy đạo Phật chúng ta lấy hoa sen làm điểm tựa, là biểu trưng cho cái tinh thần nhập thế của đạo Phật chúng ta. Sau này Bác Hồ lại lấy hoa sen làm tiêu điểm. Các bạn mà có cái câu là trong đầm đẹp gì bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, vân vân và vân vân. Nhưng mà hoa sen này không phải nhất thiết là đạo Phật chúng ta dùng, mà một vài tôn giáo khác cũng dùng. Điển hình như là Ấn giáo, họ dùng hoa sen để mà nói lên cái tính chất tư tưởng và cuộc sống ứng xử của những người theo Ấn giáo. Đức Phật của chúng ta là người Ấn Độ. Ba mẹ của Đức Phật khi xưa là theo Ấn giáo. Khi sanh Đức Phật ra, lớn lên, Ngài nhận chân được cuộc đời, Ngài phát tâm truy tìm chân lý. Từ đó Ngài tìm được chân lý, phát sáng ra, Ngài mới mở cái con đường dạy cho chúng sanh. Từ đó đạo Phật xuất hiện. Cho nên dòng họ của Đức Phật bản chất gốc là Ấn giáo. Vì vậy cho nên là Đức Phật của chúng ta cũng lớn lên từ nhỏ trong một cái không gian, trong một cái tín ngưỡng của Ấn giáo, cho nên cũng ảnh hưởng một số vấn đề. Trong đó là đạo Phật của chúng ta lấy hoa sen làm tiêu điểm. Cho nên hoa sen nó không phải chỉ riêng của đạo Phật, mà ngay cả Ấn giáo cũng sử dụng hoa sen. Nhưng mà mỗi nơi sử dụng hoa sen theo hình thức và ý nghĩa khác nhau. Đạo Phật của chúng ta lấy hoa sen làm tiêu điểm của đạo Phật có nghĩa là nói lên cái gì? Nói lên tinh thần nhập thế của đạo Phật. Biểu hiện được cái gì? Là đạo Phật luôn đồng hành cùng với dân tộc. Đạo Phật không khép kín trong những ngôi chùa, mà đạo Phật đi ra ngoài xã hội, hòa nhập trong cuộc đời, dấn thân vào cuộc đời, đồng hành với tất cả con người của chúng ta. Để chi? Để mà hỗ trợ, hòa nhập, đóng góp phát triển đất nước, phát triển xã hội, phát triển tâm linh của mỗi con người và phát triển Phật pháp ngay trong cuộc đời này. Tinh thần nhập thế của đạo Phật. Cho nên rằng các vị thấy là chư Phật đều ngồi trên hoa súng mà xin lỗi, đều ngồi trên hoa sen mà không ngồi trên tất cả những loài hoa nào khác, chỉ trừ hoa sen mà thôi. Khi mà chúng ta đi chùa chúng ta thấy đó, thì chúng ta cũng phải có một cái sự để ý mà đặt câu hỏi, thì chúng ta sẽ thấy đó là cái điểm trưng của đạo Phật chúng ta, chứng minh cái tinh thần tích cực của đạo Phật, chứ không phải tu là cho mình, không phải đóng cửa chùa tu, mở cửa để tu, đón hết tất cả những gì trong cuộc đời, nhưng mà rạn lọc tất cả để mà phát triển tất cả. Cái đó là cái tinh thần năng động của đạo Phật chúng ta. Và cái thứ hai nữa là hình ảnh hoa sen mà đạo Phật sử dụng để chứng minh cho tất cả chúng ta thấy rằng người đệ tử Phật tu hành phải như hoa sen. Có nghĩa là sao? Hoa sen mọc trong bùn nhơ nước độc, hoa sen phát triển từ bùn nhơ, không thể phát triển ngoài bùn nhơ nước độc. Thì người tu của chúng ta, những người đệ tử Phật chúng ta cũng vậy, tu là vào trong cuộc đời để tu, chứ không phải xa lánh cuộc đời để tu bao giờ. Cho nên là tôi rất phiền toái khi mà cái sự tích mà chuyện tình Lan và Điệp á, phải không? Thấy không? lan buồn phiền tình yêu gì đó, bắt đầu buồn cạo tóc vô chùa đi tu mà vẫn còn nhớ điệp, chôn sắc bướm cành lan thì đủ thứ. Rồi từ đó thì người ta nhìn đạo Phật, ai đi tu có nghĩa là chán đời thất tình mới đi tu, họ tiêu cực như vậy. Đó là cái quan điểm của thế gian vậy. Cho nên khi mà tôi còn nhỏ đó, tôi tu từ năm 11 tuổi vào chùa, 12 tuổi là tôi đi tu. Mà khi mà tôi đi tu, tôi vẫn học ở trường đời. Mà trong đó sau khi học xong thì tôi học ở Đại học Anh ngữ, mà tôi làm lớp trưởng. Như thế thì bạn bè của tôi thân, họ nói rằng là hồi đó tôi nhỏ tuổi nhất lớp mà, nếu anh hỏi chú một chút mà có gì thì chú hoan hỷ, nó dạ anh cứ hỏi, anh hỏi thầy chứ thầy đi tu như vậy đó, thầy đi tu như vậy rồi thầy gặp con gái thì thầy có nhìn không? Hỏi cái câu mắc cười cái không, thầy nói có chứ. Có, nó bản chất thật sự mà. Nhưng mà quan trọng nhất giữa người tu và người đời, người biết tu và người không biết tu ở chỗ nào? Nhìn là phải nhìn cho rõ, có mắt phải nhìn chứ. Mà nhìn như thế nào để nó qua rồi, đừng để lạc tả ảnh tử rơi vào trong tâm hồn của chúng ta. Đó là cái nhìn, nhìn mà không nhìn, cái nhìn giải thoát của người đệ tử Phật. Chứ nếu mà giả sử tôi nói là không nhìn, nó dối. Không có người con trai nào mà gặp con gái dễ thương mà không nhìn đó. Đó là sự thật. Cho nên đạo Phật đối diện sự thật và nói bản chất sự thật. Đó là cái ý mà tôi muốn nói cho các vị. Cái câu hỏi thứ hai nữa là, nói thì em có thất tình không vậy mà em đi tu? Tôi nói là thưa anh, thầy đi tu vô chùa năm 11 tuổi, cái đời của thầy 11 tuổi đâu biết yêu như bây thời bây giờ, đúng không? Thời bây giờ tân thời lắm đâu. Mấy em nào mà gọi là 8x thì 9x, gọi là 9x. Cái này sinh năm 1900 bao nhiêu đó, 909 mấy á, thời này là 13 tuổi là liếc ngó rồi. Thời của thầy là không có, mà đời của các cô bác càng không có nữa, đúng không? Ngoan dữ lắm. Đó là sự thật. Họ cứ nghĩ là thất tình mới đi tu. Thì tôi mới nói là lúc đó có biết yêu đâu mà thất tình. Đó là cái ví dụ thực tế bản thân tôi. Thứ hai nữa, họ nghĩ rằng là người tu là phải khổ hạnh, đầu đội trời chân đạp đất mà ăn mặc phải bình thường, phải xốc xếp hay là phải cũ kỹ mới gọi là người tu. Tư tưởng như vậy đó. Còn hễ mà người tu mặc áo gì nè, mà ngồi trên xe hơi cái là ta xì xầm. Xì xầm ngay. Họ là như vậy. Họ không biết được đi tu là thế nào, giá trị của người đi tu thế nào, và tinh thần đạo Phật thế nào không biết. Đạo Phật đâu có phải nghèo nàn đến nỗi mà phải bần cùng, mà phải mang dép hay mang chân đất bao giờ. Đạo Phật, Đức Phật đâu có dạy người tu là phải mặc đồ rách rưới, không có à nha. Không có cái chuyện đó à. Cho nên rằng các vị biết sở dĩ cái áo như thế này đó là chúng ta xuất phát từ bên Trung Quốc. Tại sao có như thế này? Các chư tổ thiền sư hồi xưa là quốc sư, là thầy của vua. Mỗi khi mà vua cần là thỉnh quốc sư và những cái vị đó thiền sư vào trong cung vua để thuyết pháp. Các thiền sư là các vị biết mà ăn mặc rất đơn giản, mà vua chúa mà. Mỗi lần vào như thế thì quan thần xì xầm, thầy của vua mà sao ăn mặc xốc xếch quá, thầy của vua mà sao mà nó nghèo nàn, thầy của vua cái này là đủ thứ hết. Bắt đầu những cái tin này nó lại tới tai của đức vua. Đức vua mới khẩn nguyện bộc bạch các vị tiền sư hoan hỷ để mà vô cung vua để mặc áo nó phù hợp với lại hoàng cung. Vì vậy cho nên bà hoàng hậu, tôi quên là cái tên gì rồi, hồi đó tôi học luật, là dùng áo thiên sam và áo phú kiên kết hợp lại thành cái áo hậu như thế này để dâng cúng cho các vị Bắc Tông Thiền Sư dùng khi vào cung vua thuyết pháp. Màu vàng tượng trưng cho sự cao thượng, cao quý đối với nhà vua. Đối với đạo Phật của chúng ta, màu vàng tượng trưng cho sự giải thoát, cao quý. Ngoài đời thì người ta nói màu vàng là cái sự màu phản bội, cái chuyện của người ta. Cho nên đạo Phật lúc nào cũng đi vào cuộc đời, nhưng mà tùy duyên tùy cảnh để mà thiên biến vạn hóa, chứ không phải cứng ngắc một tống một khung như thế này. Nếu trong xã hội hôm nay mà những người tu mà ăn mặc cái cổ lỗ sĩ hồi xưa thì bảo đảm không bao giờ thuyết phục được ai, nhất là những người trí thức. Tôi lấy thật sự, ví dụ như tôi ăn mặc mà vá chỗ này vá chỗ kia, quần ống cao ống thấp mà mang chân đất như thế, dơ giấy như thế mà bước vào nhà, các vị nghĩ như thế nào về một người tu như tôi hả? Không biết ông này có tu thật hay tu giả, nên sao mà ăn mặc gì kỳ, chứ không nghi ngờ gì. Hễ mà người tu mà ăn mặc sang quá cũng bị nói nữa. Người tu khổ lắm đó các vị ơi. Làm dâu trăm họ đó. Cho nên cái đó là cái hình thức. Cho nên rằng á, thời đại tân tiến bao nhiêu thì các người tu phải tân thời bấy nhiêu để phù hợp với lại lối sống của thời thế. Hồi xưa Đức Phật không đi Honda, không đi xe hơi à, đi bộ không à. Nhưng thời nay mà đi bộ không biết chừng nào mới tới nơi, thấy không? Nếu mà tôi cố chấp Nha Trang mà mời đó, tôi phải đi bộ từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang là mất hết cả tuần lễ nghỉ ngơi nữa. Để từ ở Lâm Tỳ Ni mà đi tới chùa khác nữa là cứ đi bộ riết như thế này, lên pháp tòa chưa giảng được 10 phút đã xỉu rồi, sức đâu làm. Người tu mà không giữ tiền bạc thì có đâu mà để di chuyển. Cho nên đó là cái thiên biến vạn hóa mà người tu cần phải làm, đó là hạnh hoa sen, phương tiện thiên biến vạn hóa, cái tính cách năng động hòa mình trong cuộc đời mà không bị hòa tan cuộc đời, thì đó mới là người tu hành đại thừa Bồ Tát. Còn mình tu mà mình cố chấp thì không phải là cái sự giải thoát. Giải thoát là phải rời bỏ những cái ràng buộc chúng ta, mà mình thủ cụ như thế này thì làm sao phát triển được. Cho nên chúng ta coi Tô Ánh Nguyệt, phải không? Mẹ của ba của Nguyệt với lại ba của Minh gì đó, đối nhau chẳng chẳng. Tôi thủ cụ bài tân, có nghĩa là tôi dùng cái quan điểm phong kiến cổ lỗ sĩ hồi xưa để mà tôi bài ra để tôi cung tiếp ông. Ông này tân thời mà ban Minh, mà tôi đã cụ nghinh tân, chẳng qua nó chẳng lại, cuối cùng không ai hợp với ai chia tay hết. Nhìn như thế, đạo Phật phải có sự dung hòa là như vậy. Chính tinh thần hoa sen để mà tháo gỡ và mở màn cho cái tinh thần đại thừa Bồ Tát của chúng ta. Cho nên người tu á, hoặc là người đệ tử Phật cũng vậy, tu là không cố chấp và cũng không phóng khoáng, mà phải uyển chuyển tùy duyên, dựa trên nền tảng đạo đức cá nhân, dựa trên lời Phật dạy để thiên biến vạn hóa. Đó là tư tưởng Bồ Tát đại thừa. Sống như vậy mới là đặc trưng của hoa sen. Khi xưa Phật khuyên là người tu không giữ tiền vàng bạc, phải không ạ? Nhưng mà hôm nay người tu mà không giữ thì làm sao có tiền đổ xăng mà đi Honda, đi học, đi chỗ thì vâng. Không có tiền lỡ đi mà để mà đá đụng bánh tráng, ta tiền đâu đền. Không có tiền làm sao mà lên xe buýt nè, chú ơi cho tôi xin đi ké nha, bởi vì tôi người tu. Người tu thì kệ ông chứ, ông là công dân xã hội, lên xe buýt phải trả tiền này, tiền nhà nước. Làm sao đây? Bây giờ mình đi xe Honda thì Honda mỗi lần đổ cũng phải 2 lít, 1 lít là nhiêu tiền các vị, hai mấy ngàn. Có ai mà vô xin một cách mà dễ sợ không? Chú ơi làm ơn cho tôi xin 2 lít xăng, tôi người tu, 1 lít chưa chặn ta cho chứ đừng nói 2 lít. Đó là mình cố chấp là mình sẽ không làm được việc thật sự. Nhưng mà giữ tiền như thế nào, có bị nhiễm đắng hay không, đó là chúng ta phải học cái cách của hoa sen. Bản chất của hoa sen chúng ta phải tu theo hành của hoa sen. Mà chủ đề hôm nay mà tôi muốn đề cập với các vị, các vị thiền sư mà học cái hạnh của hoa sen như vậy, cho nên rằng đạo Phật của chúng ta từ thời Lý Trần nó thịnh hành rất là thời đại, rất là vàng son, là do các vị thiền sư cởi áo cà sa phát chiến bào. Khi mà đất nước lâm nguy thì các vị mở cái áo tu xếp lại một chỗ và khoác vào cái áo chiến bào để mà lâm trận. Người thì làm quốc sư để định hướng cho vua cái cách trị quốc an dân. Người thì làm mở ra một quân sư đó, là để mở ra một cái đường lối chiến đấu với lại kẻ xâm lăng. Người thì đóng vai mà là sứ giả, một người lái đò để đón sứ giả nhà Tống qua mà đối đáp trang trác như vậy, để mà bảo vệ được thanh danh của đất nước Việt của chúng ta khi xưa. Nhưng khi đất nước thanh bình rồi, các vị tiền sứ này trả cái áo chiến bào trở lại và khoác lên mình chiếc áo nhà tu và mặc nhiên ẩn về ngôi chùa tu hành tiếp tục, không ham danh lợi phú quý. Đó là các vị thiền sư đã học theo cái hạnh hoa sen của đạo Phật của chúng ta. Nhờ như vậy thì đạo Phật nó mới vàng son thời Đinh Lê Lý Trần, đặc biệt là thời Lý Trần. Các vị đã từng biết như vậy. Còn cái thời đại ngày nay là thời đại khoa học văn minh tiến bộ, thời đại mà vũ trụ á, là tàu nó lên tới vũ trụ cung trăng, mà mình còn ở đây mà còn thủ cụ như thế này thì làm sao mà giúp cho Phật giáo phát triển được. Cho nên người tu của chúng tôi là phải vào trường lớp học, phải đa tài mới hoằng dương chánh pháp được. Chứ đâu phải người tu là đi chùa là chỉ biết gõ mõ tụng kinh ở trong chùa, đóng kín cổng chùa lại như thế tu là đủ đâu, chưa đủ. Anh đi tu là anh phải phát nguyện độ sanh, tu được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, phải mang lợi ích cho mọi người, ra cuộc đời để mà hỗ trợ cho cuộc đời, cho những con người nào bị đau khổ chúng ta phải làm cho vơi bớt khổ. Đó là hạnh của chư Phật, hạnh của một người xuất gia, hạnh của một người đệ tử Phật cần phải làm. Cho nên khi dấn thân vào cuộc đời mà chúng ta không có biết tu tập cứng cáp thì chúng ta ra đời sẽ bị nhiễm đời. Vì vậy cho nên muốn tập được cái hạnh hoa sen cũng không phải dễ. Trước hết chúng ta phải tự tu rèn luyện đạo đức cá nhân trong người của chúng ta, từ lời nói, hành động và suy nghĩ, từ những cách ứng xử của chúng ta, và luôn giữ trách nhiệm tỉnh giác để mà kiểm tra, thâu nhiếp những cái tâm vọng động phóng túng, những cái tâm ích kỷ bỏng sẻ, những cái tâm tham, tâm sân, tâm si gạn lọc ra khỏi tâm hồn của chúng ta để làm cho tâm được thanh tịnh. Đó là cái cách tu mà người đệ tử Phật cần phải làm, giữ trong chánh niệm. Khi mà chúng ta có được cái tâm thanh tịnh rồi, nội công cứng rồi, chúng ta phải dấn thân vào cuộc đời để thiên biến vạn hóa như các vị thiền sư. Như vậy thì chúng ta mới gọi là không thể bị cuộc đời lôi cuốn được. Còn một số người tu chưa tới nơi, ngay cả Phật tử cũng vậy, nhưng mà ra cuộc đời hành đạo, các vị biết không phải dễ để mà chúng ta có thể làm được đâu. Không phải là chúng ta có tiền là chúng ta có thể đi làm Phật sự được, mà cũng không phải chúng ta có cái tâm đã là đủ. Chúng ta phải có được cái nội lực tu hành, chúng ta mới hành đạo được. Ví dụ thực tế như chị Nguyên Ngộ đây, và anh Dũng quay phim, anh Trí, anh Trường vân vân, làm công tác nhập thế như thế này, làm công tác của Bồ Tát Hạnh đây. Nếu giả sử các vị này mà không chuyên tu thì các vị này chưa chắc duy trì được cái vấn đề mà thỉnh các thầy tới các đạo tràng ở đây tụng kinh giảng pháp, rồi tự làm băng tự phát cho Phật tử vân vân, và làm sao để vực dậy được cái chánh pháp đưa vào trong lòng của người dân của thành phố Nha Trang chúng ta. Chưa chắc có thể làm được nếu như chúng ta tu mà không vững. Bởi vì sao? Chúng ta làm được một việc gì đều có những cái khó khăn, đó là sự thật. Ngay cả các vị trong ban đại diện của chùa Lâm Tị Ni, các vị tự biết là các vị sẽ thấy không có dễ đâu. Cho nên làm một công đức đâu phải có tâm là đủ, đâu phải có tiền là được, mà phải có sự chân thành và chất tu thật sự chúng ta mới làm được việc. Không dễ đâu. Chị Nguyên Ngộ và nhóm của chị này làm bao nhiêu cái lời ra tiếng vô, nếu giả sử mình yếu đuối là mình nghỉ ngay không làm nữa. Nhưng mà nhóm của chị đã duy trì được bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ban đại diện của chùa Lâm Tị Ni này mà khi là làm được như thế này cũng chày da chóc gãy dữ lắm, da thịt cũng phải chắc lắm đó, không phải giỡn đâu. sóng gió nó đập, những người khác ganh ghét, đủ thứ chuyện hết. Đó là cái quy tắc của cuộc sống. Chúng ta vào đời, chúng ta làm Phật sự giống như chúng ta ra biển cả, nên chuẩn bị những cái hành trang để ra biển, chứ đừng mong cầu là không có sóng gió. Làm Phật sự hạnh Bồ Tát không dễ, luôn gặp sóng gió, luôn gặp những cái nghịch cảnh, làm cho thiên hạ, nhưng mà thiên hạ nghĩ xấu mình, hiểu lầm mình đó, mang cho mình phiền não, nhiều nhiều chuyện lắm. Cho nên nếu giả sử một người mà có chất tu thật sự, mà phát nguyện thật sự để đi làm Phật sự, mình chỉ nhớ rằng làm vì chư Phật và Tam Bảo, bỏ cái ngã để làm được Phật sự, thì đó mới gọi là tinh thần của Hoa Sen được. Còn không là chúng ta vẫn bị dướng vào những cái dòng luẩn quẩn đó. Cho nên các vị thấy chư Phật ngồi trên hoa sen, mỗi khi chúng ta nhìn Phật, chúng ta lễ Phật, là nhắc nhở chúng ta thấy rằng mình là đệ tử Phật, phải làm sao ngồi được trên hoa sen. Đừng thể coi như là cố gắng đừng ngồi trên cái nền như thế này nữa, đau lắm, nó cứng dữ lắm. Cái hoa sen đó là gì? Ngồi trên hoa sen có nghĩa là ngồi trên cái sự giải thoát, ngồi lên cái chỗ mà nó được cái sự thanh tịnh trong cuộc đời này. Chứ không phải là hoa sen mình tìm hoa sen mình ngồi trên đó là nó bẹp hết cánh hoa của chúng ta, không phải. Ngồi hoa sen có nghĩa là ngồi trên cái sự giải thoát, đạt được sự giải thoát trong cuộc đời này. Giải thoát là cái gì? Là mình làm chủ được tất cả những gì chúng ta đang có, và không bị những cái chúng ta đang có làm chao đảo tâm linh tu học của chúng ta. Cái sự giải thoát của Đạo Phật không phải dạy chúng ta là bỏ hết những cái chúng ta đang có. Như thế là không hiểu được cái lời dạy của Đức Phật về mặt giáo giải thoát. Nếu như vậy thì ví dụ như anh Dũng có vợ, chị Nguyên Ngộ cũng có vợ, hay có chồng chẳng hạn, có con đủ thứ, đó là cái sở hữu của chúng ta. Mới tu cái kiểu gì mà bỏ chồng bỏ con như thế giải thoát như thế là sai lầm, không phải. Và bây giờ mình có tiền có của, đó là cái phước báo nhân duyên của mình phải để dành, mình phải gìn giữ nhé. Ai dạy mình tu giải thoát cái này xả bỏ tiền bạc hết đi, ai nói? Tôi chưa bao giờ nói. Còn ai có muốn xả thì làm ơn bỏ vô thùng tâm phảo nó đỡ hơn, bỏ cho ai. Nó mới hiểu được cái nghĩa giải thoát. Giải thoát của Đạo Phật không dạy con người từ bỏ cái mà chúng ta đang có xung quanh, mà tự giải thoát của Đạo Phật là dạy chúng ta nhìn thấy tất cả những gì chúng ta đang có, nhìn một cách thấu đáo, tất cả đều là vô thường giả tạm. Và nhìn thấy nó vô thường giả tạm để chúng ta tạm dùng nó cho cái phương tiện cuộc sống của chúng ta, để phục vụ cho cái lối tu tập đạt được trí tuệ giải thoát. Dùng nó mà không bị nhiễm nó, làm chủ được nó, có nghĩa là chúng ta đã giải thoát khỏi nó. Cái nghĩa nó rõ ràng vậy. Người tu cầm tiền ai nói là sai? Đừng có nói Phật nói rằng là bất chấp trì sanh trưởng kim ngân bảo vật, Phật khuyên không nên cầm nắm giữ tiền vàng bạc. Mà bây giờ thấy ủa tại sao thầy nắm tiền như thế là thầy phạm? Ai nói vậy? Mình chưa hiểu được cái luật của Phật. Giữ tiền mà không bị yếu ô nhiễm của đồng tiền, không bị đồng tiền chi phối cái đạo đức của chúng ta, có nghĩa là chúng ta giải thoát khỏi tiền bạc mặc dù chúng ta đang cầm và sử dụng. Giải thoát khỏi điếu thuốc có nghĩa là chúng ta hút đúng chỗ, đúng nơi, đúng thời, đúng lúc. Hút trong sự giao tế, bình thường đừng hút. Làm chủ được điếu thuốc có nghĩa là chúng ta giải thoát khỏi điếu thuốc. Giải thoát của Đạo Phật là vậy. Cho nên những gì chúng ta có, Phật không bắt chúng ta phải bỏ, mà Phật khuyên chúng ta phải nhận rõ đó là giả. Mà khi nhận rõ giả đó, nhận rõ tất cả đó là giả, thì chúng ta phải dùng đó là phương tiện. Cho nên đã là phương tiện đừng bao giờ chấp, xong là thôi đừng nghĩ ngợi. Giải thoát của Đạo Phật là như thế. Cái giải thoát của Đạo Phật thứ hai, cái nghĩa nhiều nữa là gì? Ra đường ai có chửi bới ông thầy Thạnh gì cũng kệ, không sao, cái tên đó là giả, thân này cũng giả, mắc mớ gì. Lời nói như mũi tên bắn bổng. Người trí không dạy gì đưa cái ngực ra để chỉa mũi tên vô mình, rồi bắt đầu đi tìm coi ai bắn mình mà không cho người ta nhổ cây tên ra để chữa trị vết thương. Cuộc đời của chúng ta là như vậy. Cái khổ trước mắt chúng ta không lo tu để giải nghiệp, mà chúng ta phải đi tìm coi ai bắn mình, cứ tìm, chưa tìm được là tên độc nó thấm vào trong tim là chết rồi. Cho nên tu là phải tranh thủ thời gian tu, chứ không phải tìm hiểu những cái mà nó không có giá trị cho thiết thực cuộc sống chúng ta, không có giá trị cho cái con đường tu tập thì đừng bao giờ để ý cả. Cho nên cái hạnh hoa sen, chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta ráng cố gắng tu là nhiều điều lợi lạc lắm. Ở đây tại sao mà tôi mới nói cái chủ đề hãy sống như hoa sen đối với các vị chú chúng ta? Bởi vì thực ra chúng ta đang sống ở đời, ở một cái cõi ta bà, ở ngoài thế gian. Thế gian thì có nhiều điều phức tạp, phải không các vị? Giữ nhiều lành ít, đạo đức xuống cấp, tệ nạn xã hội ngày càng tăng, con người ngày càng không tin tưởng được, mất đi cái đạo đức và quý uy tín. Cho nên xung quanh mình không biết tin ai á. Ngay cả có thể vì đồng tiền mà anh em phải chia lìa nhau, ấu đả nhau và hãm hại nhau vì đồng tiền cũng có đấy. Đó là cái đạo đức con người xuống cấp quá nhiều đi. Mà chúng ta đang sống ở một cái cuộc sống và một cái xã hội quá phức tạp. Làm thế nào để chúng ta duy trì được cái phong cách của người đệ tử Phật trong khi mà chúng ta đang sống ở đời? Vì vậy cho nên chúng ta phải lưu tâm nhìn thấy hoa sen, tư duy về hoa sen, để chúng ta cố gắng tu niệm làm sao đi vào đời, đốt nhiệm cuộc đời phải giữ bản thân của mình thật chắc chắn. Cái hạnh hoa sen là như vậy. Làm một việc gì phải suy nghĩ thật kỹ và cẩn thận trước khi chúng ta đã làm những cái việc đó, chứ không có hời hợt. Khi chúng ta vào chùa, chúng ta phải biết chúng ta phải làm gì để có công đức, chúng ta làm gì để chúng ta có thể tăng thêm cái độ tín tâm của đệ tử Phật, chúng ta làm gì để mà trao dồi được cái tâm linh chúng ta phát triển, và chúng ta làm gì để có thể làm cho tâm không bị phiền não dấy động trong tâm lòng của chúng ta. Đó mới là cái người đi chùa đúng mức của nó. Khi chúng ta bước ra khỏi chùa, chúng ta về nhà, chúng ta phải suy nghĩ chúng ta là đệ tử Phật, làm thế nào để tròn trách nhiệm một người vợ, một người mẹ, một người chồng, một người cha, một người con trong gia đình chúng ta một cách hoàn mãn. Như vậy thôi là chúng ta đã mãn nguyện cho một cái cuộc sống Phật tử của chúng ta. Sống trong một cái gia đình nhưng mà tâm hồn chúng ta là đệ tử Phật, mà đệ tử Phật lúc nào cũng luôn nhớ mình là đệ tử Phật, cho nên cư xử chồng con cái như thế nào, vợ như thế nào, nó phải tròn trách nhiệm đúng đối với một người đệ tử Phật. Có nghĩa là chúng ta đang sống của hạnh hoa sen. Đừng bao giờ vào chùa thì tu thật rốt ráo, nhưng mà về nhà thì chúng ta lấy tư cách làm cha làm mẹ áp đặt người này áp đặt người kia, như thế thì không đúng. Hoa sen nó chở ở trong chùa, nhưng mà chúng ta không học hành hoa sen ở nhà, như thế thì trở thành hoa súng hết rồi. Đi tới đâu chúng ta phải biểu hiện cái hạnh hoa sen. Vô sở làm, vào công ty xí nghiệp, chúng ta phải tỏa được cái hương sen cho tất cả bạn đồng nghiệp chúng ta. Người nào ghét chúng ta thì làm sao chúng ta ứng xử như thế nào để họ có thể quý mến chúng ta? Đó là cái người tài năng. Mình làm sao đi đến đâu mọi người phải quý mến chúng ta là do cái chất tu thật sự của chúng ta. Chúng ta ra đời chúng ta phải có cái chất tu, không có chất tu thì làm thế nào chúng ta cũng khó khăn lắm. Mình phải có cái chất tu thật sự. Nè, có chất tu thật sự thì chúng ta mới có thể đứng vững được trên cái đồng tiền, đứng vững được trên cái danh lợi địa vị vật chất và sắc đẹp, còn không là lung lay hết. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Mình chưa nói là mình trắng chắc, bởi vì mình đã và đang tu chưa hoàn chỉnh. Tất cả thầy trò chúng ta đều phải nỗ lực hàng ngày, tinh tấn hàng ngày, giữ chánh niệm hàng ngày khi chúng ta đối diện bất cứ một cái gì trong cuộc đời này. Cho nên các vị thấy, các vị để ý hoa sen hoặc là lá sen, các vị nhiễu nước vô là nó có động lại không các vị? Nó tuột hết ráo. Đó là cái hạnh giải thoát. Bây giờ chúng ta lấy cái đó đi vào cuộc đời, đối diện nhiều con người lắm. Ai ghét mình thì cũng được, ai thương mình thì cũng cảm ơn, ai không hiểu mình thì thôi, không có phân bua chi. Đúng không ạ? Chúng ta có cái bệnh sĩ diện, chúng ta có cái bệnh ngã, chúng ta có cái bệnh mà nhạy cảm. Cho nên ai mà khen mình thì lỗ mũi mình từ nhỏ nó hổng bự ra, đúng không? Thích Mà khi ai chê mình thì cái bự nó xẹp xuống liền, nổi sân lên nữa, rồi đau khổ hơn, nguy hiểm hơn, là người ta nói oan mình là mình còn tức hơn nữa. Mình không kéo làm mồi cho người khác phá đi cái đạo tâm của chúng ta, bởi vì chúng ta trọng sĩ diện quá, chấp ngã nhiều quá. Đó là cái mà chúng ta chưa học được cái hạnh quan sát. Chỉ có mình biết rõ mình nhiều hơn người khác biết mình, trừ những người nào mà có một cái thần thông quảng đại mình không nói. Người ta có nhìn mình, đánh giá mình như một cái tương đối à, còn mình biết mình nhiều hơn chứ. Cho nên khi mà người ta chê mình cũng vẫn nghe, xem là lời chê có đúng hay không. Nếu đúng mình chúng ta sửa, mất chết gì đâu. Mà nếu giả sử không đúng chúng ta cũng bỏ ra, bởi vì không cần thiết gì cả. Nhưng mà hầu hết chúng ta thích nghe lời ngon ngọt, mà chúng ta thích nghe khen, không ai thích chê. Đó là cái chúng ta đã bị dướng vào trong cái dòng danh lợi của cuộc đời chúng ta, cho nên chúng ta mới khổ. Chứ cái gì đưa vô đây là phải đưa liền ra ngoài này. Đó là cái hạnh. Ngay cả bây giờ chúng ta suy nghĩ đi, người giải thoát là người phải tiêu hóa được những cái mà chúng ta đưa vào. Ngay cả bao tử chúng ta ăn uống, cái việc ăn uống chúng ta cũng tu được như hoa sen vậy đó. Bao tử cũng giống như hoa sen, các bạn không? Chứa hết, nhưng mà nó tiêu hết, nó không có giữ lại gì hết. Nó chuyển qua cái bộ phận khác hết. Cái nào không được, thải ra. Cái nào có lợi ích, đưa vào máu, đưa vào cơ. Cái sự gặn lòng. Hoa sen cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Cái gì chúng ta cũng phải biết, cái gì chúng ta cũng phải thấy, cái gì cũng chúng ta phải ứng xử hết, cái gì chúng ta cũng phải tiếp cận. Nhưng mà tiếp cận rồi đừng bị nhiễm, đó là cái tinh thần hoa sen. Người ta nói gì nói nghe hết, mình gặn lòng cái gì phải thì nghe, cái gì không phải chuyển qua đây mất cái đó gì đâu. Cho nên lời nói như mũi tên bắn bổng, người trí không dạy gì để hứng lấy rồi đây đau khổ cho bản thân. Mình mà vừa đi ngang cái ta chửi bóng chửi gió, cái bực tức à, quay lại tức lên. May là chưa nói tên mình, mà cho dù nói tên mình cũng đã sao. Khó lắm các vị, đúng không? Tập như thế khó lắm, nhưng mà làm được như thế mới gọi là đệ tử Phật. Đệ tử Phật là làm những cái gì mà thiên hạ khó làm nhất mình phải làm. Đó là mình chinh phục được cái tâm của chúng ta. Mình chinh phục được mình rồi thì cả một cái ngũ dục lạc của thế gian cũng không có đá động gì tới đối với chúng ta. Nó qua là mình làm chủ được. Mình có chất tu là mình sẽ thấy được. Cho nên cái hạnh hoa sen rất là tiêu biểu, rất cần thiết cho tất cả Phật tử chúng ta hiện giờ đang sống trong một cái xã hội rất phức tạp. Bây giờ nhất là thanh thiếu niên tuổi trẻ, bây giờ tuổi đang lớn, đang khát nước nè, đang đi tìm nước nè. Liệu các em nhỏ, các sinh viên này có biết được loại nước nào uống để mà nó trị được cơn khát hay không? Hay là khát chỉ biết uống nước ngọt Coca, Pepsi, càng uống càng khát? Như vậy thì là nguy hiểm quá. Người tu á, Phật của chúng ta, khát nước là phải uống, đó là bản chất con người. Đói là phải ăn. Nhưng mà cách ăn, cách uống như thế nào để có được giá trị, mình phải biết tu mới thấy được cái này. Cho nên các vị, hầu hết chúng ta mà đi đâu nóng về mệt mỏi là đòi uống nước đá, phải không? Nóng quá về uống là nước đá, chứ uống nước nóng không chịu đâu. Hầu hết, không nói tới người lớn tuổi. Đó là cái tai hại bị dễ, rất dễ bị viêm họng. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên mình đi đâu mình có sự chánh niệm tỉnh giác, từ cái ăn, cái uống, cái đi, cái mặc, cái nói, cái suy nghĩ và cái hành động, nhất nhất đều trong chánh niệm, thì chúng ta mới có thể làm chủ được tất cả ngoại cảnh, không bị chi phối. Đó là cái hình ảnh hoa sen mà chúng ta phải luôn ghi nhớ, để làm như mình là một hoa sen. Rất khó khăn khi chúng ta không có tiền mà có người khác dụ dẫn và định hướng cho chúng ta có cái cách để làm ra tiền, mà chúng ta làm chủ được mình không dễ. Có phải không? Bần cùng là sinh đạo tặc, nghèo quá thì đã dễ đánh mất đi giá trị đạo đức của chúng ta, mà giàu quá cũng đánh mất đi giá trị đạo đức nữa. Bình thường thôi nó hay hơn, bình thường đó là đạo của chúng ta. Cho nên Đức Phật mới dạy có con đường trung đạo đó, không quá khổ, không quá sướng. Thì cái trung đạo đó chúng ta sẽ thấy được đạo nó nằm ở giữa. Có ăn, không có là thôi. Không có thì ăn ít, mà có thì ăn nhiều. Sống sao cũng được. Như vậy mới gọi là sự giải thoát. Còn ở đây Phật tử chúng ta tu là mục đích để giải thoát. Nhưng mà ra ứng xử đời cái gì cũng chắc vào hết thì làm sao giải thoát nổi. Ai nói động tới mình là mình giận, ai khen thì mình mừng, mà ai chê thì mình buồn. Mình đang ở đây xếp mình đang cho lên chức, đùng cái cho rớt chức, mình có buồn không? Buồn chứ, dướng hết toàn bộ luôn rồi. Như thế làm sao nói giải thoát mà có giải thoát đâu. Chưa gieo được cái nhân nào giải thoát cả. Vào chùa là vì Phật, không phải vì bạn đồng đạo. Mà nương theo bạn đồng đạo thì học được cái hai cái tốt là một điều tốt. Không có bạn đồng đạo, mình vẫn đi chùa như thường, thì đó mới gọi là cái của chính mình. Chứ không có rủ re, mà không phải là có bà này đi tôi mới đi, bà không đi thôi tôi không đi. Như thế thì đi vì rủ re, chứ không phải đi chùa vì cái sự hiểu biết. Cái đấy cũng không bền. Mỗi hành vi, mỗi cử chỉ chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ thấy nhức nhức như vậy. Trong cuộc đời này rất khó con người chúng ta đứng vững trước đồng tiền, đứng vững trước danh dự, đứng vững trước cái vị trí của mình trong xã hội. Rất khó để mà làm chủ được. Chỉ có người thực tu mới có thể đứng vững được trong xã hội thôi. Còn tất cả chúng ta đây á, chúng ta thành tựu đại đa số là dùng cái chữ trục trực và dùng những cái phương pháp lém lỉnh, lòn lách để đạt được cái chúng ta đang có. Cho nên cái chúng ta có nó sẽ không bền, bị người khác sẽ cướp. Cho nên triết học Marx nó là đấu tranh để sinh tồn là vậy. Mình ra đời mình không đấu tranh thì mình không tồn tại. Đạo Phật không dạy chúng ta ra đời là phải ngồi một cục như thế này, không phải. Không phải hiền như một ông bụt ra đời thì Đạo Phật không dạy chúng ta như thế. Chúng ta tu theo Phật là chúng phải để chúng ta hiền, mà chúng ta tu theo Phật để phát sanh trí tuệ, để nhận thức rõ được đâu là phải, đâu là pha trái, đâu là hợp lý, đâu là không hợp lý, đâu là cá nhân chúng ta làm có kết quả, đâu là cá chúng ta làm sẽ bất lợi cho mình và người khác. Dùng tuệ để chúng ta suy nghĩ trước khi chúng ta làm. Đó là cái điều mà chúng ta phải cần. Cho nên đại đa số chúng ta thấy hương sen, hầu hết già trẻ bé lớn thích, bởi vì hương nó rất thoang thoảng, nhẹ nhàng, nó có một cái sự đi vào lòng người dễ dàng. Thế bây giờ chúng ta làm thế nào để ra cuộc đời đi vào con người của chúng ta, chinh phục được tất cả những người xung quanh chúng ta, là chúng ta phải có quá trình tu tập thôi. Tu tập thì chúng ta trở thành một cục 500, đi đến đâu kim loại đều bị hút, tự nhiên hút về mình hết. Thế đó là cái sự thật. Cho nên chúng ta tu làm sao mà từ trong mà chúng ta thay đổi được. Nó biểu hiện qua phong cách, biểu hiện ra lời nói, biểu hiện ra cái ứng xử, biểu hiện ra cái tư duy. Mỗi khi mình phát ra ngôn từ nào, người ta đều quý mến, người ta đều có đặt lòng tin vào chúng ta. Như vậy chúng ta trở thành hòn ngọc trong cuộc đời này. Đừng cần phải học gì cao sang, cứ ngay cái hạnh hoa sen tôi học cả đời chưa hết được. Giải thoát là như vậy. Chúng ta học cái hạnh hoa sen, hãy sống như hoa sen, có nghĩa là hãy sống cái sự giải thoát của đạo Phật của chúng ta. Sống trong cuộc đời, hòa nhập trong cuộc đời, ai như thế nào mình cũng như thế đó để sống. Nhưng mà mình sống bằng trí tuệ, mình sống bằng đạo đức, mình sống bằng trí tuệ, chứ không phải mình sống bằng lòng tham. Đó là hai cái khác nhau giữa người tu Phật và người đời không tu. Mình đi làm mình cũng có hướng phấn đấu, người ta cũng có hướng phấn đấu, nhưng mà chúng ta phấn đấu bằng tự tâm, chúng phải phấn đấu bằng cách mua lợi mua danh để đạt được vị trí, rồi hành hạ thiên hạ đủ thứ. Không phải vậy, những người như vậy thì rất khó tồn tại trong cái vị trí của chúng ta. Làm thế nào để mà ngũ xạ tự nhiên hơn? Cho nên các vị thấy người tu á, nếu nói người tu thì tài năng không bằng các vị ở ngoài đời. Nếu nói về cái hảo tướng thì người tu không bằng, bởi vì tu có tóc đâu. Mà người ta nói cái răng cái tóc là gốc con người. Mà người tu mà không còn tóc nữa coi như mất 50% vẻ đẹp của con người rồi. Thêm cái răng nữa mà đen như tôi như thế này còn xấu đau xấu đớn nữa thì làm sao được. Ấy thế mà tại sao mọi người đều quý mình? Họ đến mình, họ quý mình đâu phải là hình tướng. Bởi vì trong người của ông thầy này hoặc một sư cô nào có một cái gì đó có sức hút. Sức hút đó là gì? Cái đức nó tỏa, cho nên mọi người đều quý mến tới. Mặc dù có xấu chăng nữa, có lùn như tôi chăng nữa, học trò tôi đứa nào cũng đẹp hết trơn. Nói thật, học trò tôi đứa nào cũng nhìn dễ coi, chỉ có tôi xấu và lùn thôi. Còn đứa nó là từ một con trai là 1m68 cho tới 1m82. Cho nên mà tôi đi mà cứ nhìn hai đứa hai bên như thế này, có mình tôi lùn tẹt. Nhưng mà tôi là thầy của tụi nó. Đó là cái sự thật. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể có khả năng làm cho con người rất phục chúng ta. Chỉ cần chúng ta chinh phục được cái nhân cách của chúng ta, chỉnh đốn nhân cách chúng ta lại, nâng cái ý thức đạo đức cá nhân lên, như vậy thì đi đâu người ta cũng ái mộ chúng ta bằng cái trái tim của người ta. Còn ở đây người đời hầu hết chúng ta không bị trang bị cho cái nhân đức của chúng ta, mà chỉ suốt ngày trang bị cái vẻ đẹp bên ngoài không, cho nên chúng ta mới khổ, phải không? Đẹp là khổ. Thí kiều đẹp có sướng không các vị? Thí kiều, thí vân, mai cốt cách, tuyết tinh thần, cô nào cũng có cái vẻ đẹp khác nhau. Nhưng mà thăng trầm bảy nổi chín lên đên trong cuộc đời, vô bao nhiêu cái lần lầu xanh, gặp người yêu cuối cùng cũng là đau khổ như thế. Thì thăng trầm khổ quá, đẹp ai nói là sướng đâu. Xấu cũng khổ mà đẹp cũng khổ, bình thường thì nó chắc ăn hơn. Đúng không? Xấu là bởi vì khổ, là bởi vì mình không ai để ý mình cũng đau buồn chứ. Mà đẹp mình cũng khổ, mà vừa phờ, vừa khổ mà vừa lo. Không biết người ta đến mình vì vẻ đẹp hay đến mình vì thực sự thương mình. Nguy hiểm chứ. Mà đẹp mà đi giữa đường giữa xá đêm hôm ai dám đi. Nhưng mà bà già 80 mà đi đường chẳng có con ma nào để ý hết, không cần thiết. Cho nên bà già đi đêm an toàn hơn phụ nữ đi đêm. Đó là cứ cho nên ai nói đẹp là thích đâu, nguy hiểm lắm. Để trưng diện vàng dòng châu báu đầy hết một chiếc nhẫn mà một gọi là một chỉ thôi, coi chừng là gì biết không? Vô chợ rẫy nằm vì sao? Nó giật á, té xe, chấn thương sọ não, nằm liệt vì một chỉ vàng. Ở đó mà đeo đủ thứ vàng dòng nó choáng xóa, coi chừng xã hội này không đơn giản như vậy. Đó thực tế. Tôi nói như thế không phải là chê bai những người có dòng có vàng khoe của hoặc là cái trang sức của họ, tôi không có phải chê bai. Cái vẻ đẹp con người bên ngoài ai cũng phải tôn quý, nhưng mà đừng bị lệ thuộc nó. Và mình trang sức như thế nào đúng chỗ đúng nơi hợp thời, đó mới là cái quan trọng của chúng ta. Ví dụ như chúng ta đi đám cưới, chúng ta phải trưng diện một chút từ quần áo cho tới mặt mũi tóc tai, đúng không? Có gì phải đeo đeo chút để gọi là ngoại giao với thiên hạ, bằng cái đó là cái thế thường ở ngoài đời. Nó là đúng chỗ đúng nơi. Nhưng mà đi vô đám ma thì đâu có cần thiết như thế, phải không? Và vô chùa đâu có cần thiết là phải thế này thế nọ, trang sức má hồng son phấn làm gì? Cho ai? Cho Phật coi hay cho mấy người tu coi? Nó thực tế vậy đó. Cho nên cái vẻ đẹp chúng ta luôn được tôn vinh và được chăm sóc, nhưng mà đúng chỗ đúng nơi thì đó mới là người biết tu thật sự. Vô chùa Phật chỉ cần cái áo tràng là đủ rồi. Phật chỉ cần có cái tâm chân thành là đủ rồi. Cao thấp lùn ốm những cái chuyện đó là chuyện của các vị, không ai để ý cả. Còn các vị có tự để ý nhau là tự các vị thôi, chứ không có ông thầy nào hay có một cái Phật nào mà để ý ba chuyện đó đâu. Cho nên cái ý thức đó mà chúng ta biết được, chúng ta sử dụng là chúng ta đã tu rồi, là như vậy đó. Rất nhiều điều để chúng ta có thể tu được. Cho nên có nhiều người á, ngoái âm lắm. Vô chùa mà mặt rít ta, có nửa cái đùi à, mà rít mà cái hai dây, cái gì mà đúng không, cái dây cái này mà sao vô chùa thì tôi không hiểu được. Thì thanh niên thì mặc cái gì? Thanh niên mặc quần gọi là bây giờ là quần gọi là quần sọt gì mà tới đầu gối đó. Hiện giờ mua đen cái kiểu gì tôi không biết. Nhưng mà vô chùa nó đâu phải là một cái công viên để mà chúng ta vô mà sửa soạn mặc cái gì cũng được. Nhiều người còn mặc bộ đồ bổ mà vô chùa, mà bộ đồ đó là bộ đồ sắc nắp cũng vô được, rất là phức tạp. Cho nên những người đó là những người thật sự không hiểu biết gì cả, và coi chùa là cái nơi mà cứ tham quan vẻn cảnh thôi không được. Tội lắm các vị, tổn phước dữ lắm. Cho nên các vị phải dặn dò con cháu mình cẩn thận khi vào chùa. Chùa là nơi tạo được công đức và cũng là nơi rất tổn phước chúng ta nếu như không biết. Nhiều đứa chùa tối đó, nhiều đứa sinh viên tụi nó vô nhiều lắm, cặp không, nó lễ Phật xong nó xuống nó hoàng giai nhau, nó ngồi ghế đá không, nó không biết đây là ngôi chùa. Để lên chánh điện đứa này cầm tay đứa kia đi vòng vòng để coi Phật đồ, quái âm như vậy. Cho nên chúng ta phải luôn nhắc nhở con cháu mình đi chùa phải thế này thế nọ, phải đúng luật đúng pháp. Hiểu biết như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là một cái người đệ tử Phật, sống trong cuộc đời vẫn như người ta mà không bị đời lôi cuốn, không bị và say đắm bởi cuộc đời. Hoa sen chúng ta học được là cả một cái quá trình chúng ta tu rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy màu hoa sen á, màu hồng phấn ha. Màu hoa sen làm cho cái mắt mình nó nhẹ nhàng, nó về hình thức. Thì bây giờ chúng ta học cái hạnh hoa sen là cái hình tướng chúng ta ít nhiều gì không cần đẹp, không cần lòe loẹt, chỉ cần nó trang nghiêm, nó tề chỉnh là cái vẻ đẹp của hoa sen mà biểu hiện ra hình tướng bên ngoài của chúng ta. Con trai đi chùa là phải mặc quần dài, bỏ áo vô quần, hoặc là giả sử mặc áo sơ mi, tệ lắm phải mặc áo thun mà phải đàng hoàng, chỉ có đâu mặc áo sách nách vô chùa mặc quần sọt. Con gái thì ít nhất phải mặc đồ gọi là hơi kín đáo, chứ phải lòe loẹt cho Phật coi à. Đó là cái mà nhất là những người nước ngoài, Việt kiều nước ngoài. Chùa tôi mà lên chánh điện mà la với tôi đuổi xuống tôi không có cho lên. Việt kiều hay là Mỹ kiều gì cũng vậy, cho ra hết. Phật không có chứa những người như vậy, chùa không có chứa. Đó là chúng ta phải nhớ để nhắc nhở những người khác. Mình phải hiểu được đạo mình mới bảo vệ được đạo. Mà bảo vệ được đạo thì những người sai là chúng ta phải nhắc nhở một cách khéo léo, không là không cho vô chùa nữa. Bảo vệ là phải như vậy. Chứ không phải là Phật tử đi cùng đây thấy gì mà không nói, sợ buồn, sao không đi chùa. Như thế là mình nhu nhược lắm, mình không đóng góp được cho chùa chiền. Nói thẳng, đạo Phật là thẳng chứ không có công. Ai chịu chịu không chịu ra ngoài chùa, không đi cũng được, mình với Phật tu cũng được. Thực tế như vậy, mình phải mạnh mẽ. Nhưng mà nói gì nói, lần đầu tiên hầu như một số người ta không biết mình nhắc nhở một cách lịch sự, mà tỏ thái độ đó mình làm luôn. Thế đôi khi chúng ta phải là hình thức của ông Tiêu để trừng trị và đối kháng với những người cứng đầu cứng cổ. Phải dùng biểu tượng của ông Tiêu để mà cảm hóa. Còn đối với những người Phật tử như chúng ta thì chúng ta phải hình ảnh của Đức Hộ Pháp, nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, lịch sự để cư xử với nhau. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta phải nắm bắt được. Cho nên đạo Phật không dạy chúng ta tu là phải hiền như ông Bụt, cũng không phải dạy chúng ta tu là phải nhường nhịn, khiêm cung, phải lúc nào cũng nhường người ta đi trước. Tôi không có kiểu đó. Ai đến chùa trước thì lễ Phật trước, ai đến sau thì lễ sau, phải xếp hàng thứ tự nếu quá đông. Không có cái kiểu mà thế này thế nọ, nhường, không có làm kiểu đó. Ai cũng có cái quyền để đi chùa, ai cũng có một cái quyền để trước sau nó phải có một cái quy tắc của nó. Nó là thật, có những cái chúng ta nên nhường, có những cái chúng ta phải sống đúng theo quy tắc của nó. Cho nên các vị để ý, các vị đi vô rạp hát, các vị đi vào sân bay xếp hàng đó để làm giấy tờ, hay là vô an ninh kiểm tra. Bây giờ các vị đang đứng xếp lớp này, người ta xin mình để cho xin đi trước, các vị có nhường không? Hả? Có nhường không? Hả? Nhường hả? Nếu các vị nhường mà đúng mất á, các vị phải ra khỏi hàng, cho người ta đứng thế chỗ đó, các vị đi tuốt ở phía sau, như vậy mới gọi là giường. Còn ở đây chúng ta có kiểu đó. À, mời cái mình lùi xuống để cho người ta lùi xuống, có nghĩa là mình dèn dành của người ta, mình lấy của người ta để nhường cho người đó, đâu phải là mình là người hay. Mình để ý, hãy đã nhường là phải mất cái chỗ của mình đi về phía sau. Nó cái cách đó mình để ý là cái tu của mình là nằm ở trong những cái hành động ứng xử như vậy đó. Chứ có đâu khác. Cái tu của mình nữa là như vậy. Lái xe đèn xanh đèn đỏ, nếu giả sử các vị đi 4 giờ khuya ở tại thành phố Nha Trang này mà đèn đỏ, các vị có ngừng không các vị? Nên họ trong nhà hỏi thiệt đó. À không, có nghĩa là mình phá đi cái quy tắc rồi. Mà phá quy tắc có nghĩa là cái cách tu của mình không còn. Đó là sự thật. Cho nên cái ý thức của con người tu là nâng cao ý thức đạo đức, để ứng dụng cái ý thức này vào trong cuộc sống thế tục của chúng ta. Tu của mình rất là đơn giản, nó luôn luôn là phải luôn chánh niệm. Bây giờ cái tu của mình nữa nữa nè, ai mà có phòng riêng, nhất là giới trẻ, bừa bãi bê tha dữ lắm. Nhà mà có phụ nữ thì nhà còn yên ổn, với nhà mà phụ nam không chưa chắc mà căn nhà mà nó yên ấm đâu. Nó dơ giấy, nó bẩn thỉu, mà có sạch chăng nữa sạch tương đối thôi. Tôi vô nhà anh Trường thì nhà rất là sạch. Không biết là anh Trường làm hay vợ làm không biết. Sạch từ trên xuống dưới, từ trên bàn thờ cho tới nhà bếp, sạch láng hết trơn. Chúng ta bước vô nhà chúng ta thấy cảm thấy dễ chịu. Ý thức đó là cái chất tu của mình biểu hiện ra tất cả mọi cuộc sống sinh hoạt. Khi mình đã lau nhà phải lau cho nó sạch. Đó là cái ý thức của con người, cái tu con người ở chỗ đó. Chúng ta học được như vậy thì chúng ta bắt đầu là đi ra chùa, chúng ta làm chúng ta cũng là như thế. Chứ công quả chùa, lau chùa mà lau cho có là không có phước báo. Chúng ta lau Phật, chúng ta quét bằng Phật, chúng ta làm nhang, chúng ta thay nước, chúng ta rửa ly mà không sạch với một cái tâm mà nó cho có thì uổng lắm. Đừng bao giờ vô công quả. Đã công quả phải làm thật tâm, làm hết sức, phải làm thật kỹ, biểu hiện mình đối kính trọng với Tam Bảo. Mình làm được như thế thì nhà mình chắc chắn mình sẽ làm được như thế. Và làm đi làm cho người khác, mình chắc chắn sẽ kỹ lưỡng cho người khác, thì mình được tôn vinh và được tôn trọng. Cho nên cái uy tín của mình và cái cách của mình là tự mình phải vấn tâm. Hầu hết giới trẻ của chúng ta, nếu gia đình rộng, mỗi người một phòng, 10 giới trẻ hết 9 đứa rưỡi là bừa bãi rồi. Ngay cả phòng của phụ nữ trẻ cũng vậy nữa. Đa số là bừa bãi đó. Mà cái bừa bãi đó là biểu hiện cái sự phóng túng của chúng ta. Mà chúng ta là Phật tử là chúng ta phải tập sống trong một cái gian phòng, nó phải gọn gàng, ngăn nắp, đó cũng là tu đó. Các vị Phật tử đã tới phòng tôi rồi, tôi làm việc rất nhiều nhưng mà rời khỏi bàn làm việc rất nào ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Tôi ngủ dậy là rời khỏi cái giường là tôi phải xếp chăn màn gọn gàng, gối ghiếc nó phải đàng hoàng tử tế. Khi mà tôi vào trong nhà tắm mà tôi lấy một cái gì ra đến đánh răng thì tôi phải để vô chỗ cũ. Rời khỏi cái nào chúng ta phải thấy sạch sẽ. Làm hành động đó là hành động tu trong vấn đề việc làm của chúng ta. Có chánh niệm như thế này thì chúng ta mới đi đến tới sự thành công tốt đẹp. Còn hầu hết giới trẻ vô nhà tắm ra là bừa bãi hết trơn. Ngay cả quần áo chúng ta, khăn mặt chúng ta treo cũng xốc xốc nữa. Có nghĩa là nhìn vô là thấy phóng túng rồi. Cho nên là tu trong cuộc đời là những cái sinh hoạt hàng ngày trong gia đình của chúng ta, chúng ta lúc nào cũng mỗi hành động chúng ta có chánh niệm, có để ý, biết ngăn nắp từ tốn và biết xử cẩn thận vân vân. Đó là cái chất tu chúng ta phải quân tập. Làm như thế để quân tập cái tâm giải đại phóng túng của chúng ta. Đó là cái tu thực tế của cuộc đời chúng ta. Có được như thế thì chúng ta vô lạy Phật, lễ Phật này kia là chúng ta mới thâm nhập được kinh tạng. Chứ không phải vô chùa kỹ mà về nhà mà bừa bãi cũng không phải là một vấn đề của người tu của chúng ta. Cho nên quay trở lại vấn đề hoa sen, các vị cũng thấy mình giống như người đời nhưng mà không giống như người đời. Giống như người đời thì giống như nãy tôi nói là chúng ta cũng biết quét nhà, chúng ta biết lau nhà, chúng ta biết đánh răng, chúng ta phải biết tắm giống như người khác. Nhưng mà khi mình tắm ra làm sao, nhà tắm phải nghĩ tới người sau đi vào. Mình đi toilet cũng vậy. Mình đi ra rồi mình phải nghĩ người sau vào làm sao, trước khi mình ra mình phải làm sạch. Cho nên tôi á, tôi nước ngoài, tôi ở chùa hay là tôi ở nhà Phật tử, đệ tử tôi cũng vậy. Khi mà tôi bước vô nhà tắm tôi phải để ý, khi mà vô nhà tắm người ta để như thế nào đó, mà khi tôi đã xài rồi tôi phải làm sao đúng trở về vị trí cũ. Ví dụ như cái bồn nước chẳng hạn, cái bồn đánh răng, mà khi tôi đánh rồi đương nhiên nước nó tùm lum đó, xong mình phải lấy khăn mình lau đàng hoàng trước khi rời khỏi. Như thế thì đệ tử của mình nói, à sư phụ của mình sống như thế này tự nhiên nó tăng thêm lòng tin. Cái sư phụ gì mà ra nước ngoài người ta gọn gàng sạch sẽ, mình vô cái ra là bừa bãi, người ta đâu dám nói mình, nhưng mà ta thất vọng vì sư phụ của nó. Nó ý thức như vậy. Hoặc là bạn bè chúng ta tới nhà người khác, chúng ta cũng phải cẩn thận là như vậy. Có nghĩa là chúng ta biết cách tu và hòa trong cuộc đời, nhưng mà không để đời nó làm cho chúng ta quen ố bởi những hành vi rất đơn giản đó. Phải tập cho con cái mình. Ngay cả vấn đề mà đưa đôi dép đến nhà người nào, để dép chúng ta phải để như thế nào, để người ta biết mình là cái con người rất cẩn thận, thì sếp của mình mới tin tưởng mình. Học hết tất cả. Rót nước khi chúng ta đến nhà khách, chúng ta uống nước làm sao mà khi mà cầm cái ly nước lên để xuống nó phải đúng theo vị trí mà chúng ta đã để ban đầu. Chánh niệm nó nằm ở chỗ này. Nhiều người uống ly nước xong rồi để chỗ này, uống ly nước xong để chỗ kia, lát hơi có dấu ly nước đầy ở trong này, đúng không? Phóng túng buông lung một cách rất đơn giản rồi, đâu cần tu gì cao xa. Như vậy rồi là chúng ta đang mỗi hành động chúng ta đều gói cái tâm chúng ta trở lại một vị trí chủ, không giống như con vườn con khỉ nữa. Nền tảng chúng ta là tu là như vậy. Cho nên các vị nào có dịp nào mà tới nhà anh Trường coi sạch dữ lắm, gọn gàng ngăn nắp dữ lắm. Tôi cũng có một người Phật tử ở bên Mỹ, có hai người, coi như ba người con gái, một người con trai và một người vợ, một chồng. Đi thôi về mỗi tuần chủ nhật cả con cháu sắp xếp lau nhà lau cửa, nhưng mỗi góc nhà đều có cái mỹ thuật ở trong đó, tạo cái không gian cho cái nhà của chúng ta. Mình biết bao bọc, mình biết chăm sóc căn nhà, cho nên mình sống mình phải hướng dẫn cho con cháu mình, nó phải biết cách để chăm sóc cái phòng của nó, chăm sóc căn nhà của nó. Tu của mình là mình phải đơn giản thôi, chưa cần phải bắt vô chùa lễ bái sói tráng, chưa, cái đó trước đi hàng. Khi mà nó được như thế thì cái tính tâm nó có bắt đầu hướng về chùa, nó rất là tiến bộ. Cho nên ngọc bất trác, bất thành kiết nhân, bất học bất chi lý. Chúng tôi tư tù nhỏ đó là vào chùa là phải học cái cách đó này, học cái cách gọn gàng ngăn nắp, để sau này mình đi nơi khác nhập hạ cùng với chúng tăng, mình không có phải bị bừa bãi làm cho người ta phiền toái. Thế thứ hai, mình phải ở sạch sẽ, không ở dơ giấy được, trừ là đối với người ta mình sống mình dơ giấy bẩn biểu, mình cũng làm bằng cái phiền toái cho người ta, mình cũng phải tổn phước. Cho nên khi chúng tôi vào dầu ngay từ nhỏ là chúng tôi bị xiết vào trong những cái hành động tỳ ni nhật dụng, 54 bài chú, phải không, 37 bài kệ, 54 bài kệ mà 37 bài chú, phải trì tụng thực hiện ngay, xỉa răng cũng phải đọc chú, cầm cái tâm cũng đọc chú, rót nước cũng đọc chú, uống nước cũng đọc chú, ngồi xuống cũng đọc chú, mà nằm cũng đọc chú, thức dậy cũng đọc chú nữa, mặc quần mặc áo cũng đọc chú, vô nhà tiêu toilet cũng đọc chú nữa. Ngay ban đầu tiểu là vậy. Để chi? Để tâm của con người bên ngoài đời phóng túng nhiều. Vào chùa đầu tiên nhất là phải kiểm tra, kiểm thúc thân tâm bằng những cái hành động đó. Mỗi hành động chúng ta làm, thả tâm từ nghĩ tới chúng sanh, học cái tâm từ ngay từ chú tiểu đó. Cho nên cái đó là cái luật chùa, nó quấn tập như thế thì chúng ta thấy rất chuẩn. Bản thân chúng ta vào chùa cũng phải học những cái hay đó. Cho nên ở đây đó là tôi nói về cái hạnh hoa sen, gợi ý một số cái hoạt động, một số cái cuộc sống của chúng ta rất đơn giản, nhưng không giản đơn thì chúng ta để ý đâu. Các vị biết hết nhưng các vị không để ý thôi. Phải để ý. Mình bước vào chùa mình phải biết đi hướng nào. Mà mình bước vào chùa mình để tham quan chùa, mình coi cái gì hay mình học hỏi, chứ phải vô cứ nhìn Phật rồi tụng kinh xong thì về cứ gì hoài, không để ý. Vậy thấy không? Cho nên các vị để ý là vô chùa mình phải để ý coi mỏ để bên nào, chuông để bên nào, để mình coi coi tại sao cái mỏ đó, trên cái mỏ nó khắc cái hình thù cá quá rồng, phải không? À, mắt nó thì mắt con cá mà cái thân là thân con rồng, mình phải hỏi nhá, nó có ý nghĩa chứ đó. Cho nên tôi lé cho các vị chút xíu để mà các vị vô chùa phải tự học hỏi tại sao cái mỏ của trong chùa đó, cái mỏ mà thường mà để mà đánh tụng kinh bái sám đó, nó lại khắc hình cái mắt của con cá. Bởi vì các vị biết con cá nó ngủ hay nó thức, nó vẫn mở mắt, nó muốn nhắm mắt như chúng ta. Sở chỉ mà cái mỏ khắc cái hình con cá, cái mắt con cá, để nhắc nhở những người đệ tử Phật tu niệm dù sáng, dù tối, dù ban ngày, dù ban đêm luôn tỉnh thức giống như con cá vậy đó. Ngủ cũng tỉnh thức mà thức cũng tỉnh thức. Thế đó là cái chúng ta phải học. Còn nhiều cái lắm, tôi lé một chút thôi, dáng cố gắng hỏi. Cho nên hôm nay là tôi nói về cái học cái hạnh hãy sống như hoa sen, để chúng ta tư duy, chúng ta dấn thân vào đời. Chứ còn không á, mà các vị thấy cuộc đời rất là phức tạp, mà chúng ta cuộc đời giống như một mình sống trong một cái vòng xoáy. Nếu mà chúng ta mà vào trong đó, ắt là phải theo cái vòng xoáy đó chúng ta mới tồn tại. Mà nếu giả sử chúng ta đi ngược dòng xoáy thì chúng ta sẽ bị đau khổ, phải không? Bị không có hòa đồng trong cuộc sống. Hai là chúng ta phải ra khỏi dòng xoáy của cuộc đời. Thì dòng xoáy của cuộc đời giống như bây giờ cái tính nết của con người đời, cái tham, cái sân, cái si, cái cạnh tranh, cái tranh đua, vân vân, những cái đó là giống như cái dòng xoáy mà chúng ta phải bước vào. Chúng ta làm thế nào để chúng ta hòa trong dòng xoáy nhưng mà không bị nó xoay sẫm mặt mày? Đó là cái trách nhiệm chúng ta cần phải tu luyện. Chứ không chấp nhận chúng ta là đi vào đời mà chúng ta đi ở ngoài cuộc đời là không được. Ai đi vào đời cũng phải đi vào dòng xoáy cạnh tranh của cuộc đời cả. Nhưng mà chúng ta cạnh tranh như thế nào? Phải dùng hình ảnh hoa sen để chúng ta hòa nhập mà không hòa tan. Người ta biết cạnh tranh để tiến bộ, mình cũng biết cạnh tranh và tiến bộ. Nhưng mà mình cạnh tranh dựa trên cái nền tảng đạo đức để cạnh tranh, chứ không phải giống như người khác là cạnh tranh dựa trên những cái mánh khóe ma lanh và những cái mà thủ đoạn để cạnh tranh, thì đó nó sẽ không có hậu. Cho dù chúng ta đạt được cái ghế cao căn nữa, người ta cũng lôi kéo các vị xuống, bởi vì cái đức chúng ta không có để bảo vệ cái giá trị về thanh danh cũng như cái chỗ ngồi của chúng ta. Còn nếu giả sử là chúng ta thật có, thì tự động có những gì xung quanh chúng ta hỗ trợ chúng ta, đó là điều hiển nhiên. Chúng ta ra đời mà chúng ta không đấu tranh, sao chúng ta tồn tại? Phật không dạy chúng ta không đấu tranh, Phật dạy chúng ta nước tới đâu thì lục bình tới đó. Dòng đời thế nào thì chúng ta cũng như thế, nhưng mà hòa nhập không hòa tan, đó là triết lý của đạo Phật. Đó là hình ảnh qua xem mà chúng ta phải ghi nhận. Người ta buôn bán mình cũng buôn bán, người ta nói thấp mình cũng nói thấp, nhưng mà thách mình chút chút thôi là mình có tu. Đừng có mà thách trên trời trên mây không được. Đó là mình cũng đã tu rồi, tu chút chút là được rồi. Thì từ từ chúng ta căng, mình cứng rồi, mình sẽ thay đổi cái lối sống buôn bán của chúng ta khác nữa. Nó nhiều cái phải cạnh tranh, mà cạnh tranh phải mức độ là phải rõ ràng. Cho nên các vị thấy những nhà kinh tế, những cái doanh nghiệp, người ta đấu tranh bằng thủ đoạn không? Triệt tiêu cái người này thì mình mới tồn tại. Thủ đoạn thương trường là chiến trường. Mình ra đời mình không bắn người ta bắn mình chết. Cho nên Phật không dạy chúng ta là ra đời để bỏ súng, Ngài chưa bao giờ nói. Hễ mà đã ra chiến trường là phải bắn, là phải bắn. Nhưng mình bắn làm sao đừng để người ta chết, mình bắn làm sao để người ta không bắn được mình mà ta vẫn không chết. Đó là cái mà đại trí của người đệ tử Phật phải hòa trong cuộc sống để mình tư duy và hành động. Chúng tôi cũng đấu tranh chứ, tu là phải đấu tranh chứ. Ai nói tu mà không đấu tranh? Đấu tranh cái gì? Đấu tranh cái ác để phát triển cái thiện cũng là đấu tranh chứ. Đấu tranh cái sự giải đãi lười biếng trong tâm hồn, đó cũng là đấu tranh chứ. Cương quyết phải loại trừ, cái sự đấu tranh là phải có. Con người đừng nói là thôi tôi tu là không cần đấu tranh là sai lầm dữ lắm. Anh có đấu tranh anh mới phát triển được. Ngay cả cây cối này thế này thôi nó cũng phải đấu tranh. Tại sao nó đấu tranh? Vì sống còn nó phải đấu tranh. Các vị thấy cây lớn mà nó lớn thì nó chùm hết các cây bé, mà cây bé mà nó không ngoi lên, nó luồn lách để mà nó lòi ra những cái mà để mà nó có được cái không gian để nó hưởng được cái ánh sáng của mặt trời, cái chất diệp lục tố, thì làm sao nó nuôi cây được. Cho nên nó phải đấu tranh bằng hết sức của nó. Cây cối còn như vậy như con người ở đời. Cho nên rằng Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng ta sống mà không đấu tranh. Đấu tranh như thế nào? Dựa trên đạo đức hay dựa trên những cái thủ đoạn? Đó là khác giữa người đời và người Phật tử chúng ta. Cho nên sau này chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, khi nhìn Phật chúng ta phải nhìn tới là Đức Phật đang ngự trên hoa sen. Thì có nghĩa là gì? Là Đức Phật đã là người thành tựu được sự giải thoát, đạt được sự giải thoát, cho nên ngồi làm chủ trên hoa sen. Bây giờ chúng ta chưa được thì chúng ta làm sao có thể ngồi trên hoa sen được? Có nghĩa làm sao chúng ta có được an lành trong cái sự giải thoát, thành tựu trong sự giải thoát, khi mà chúng ta sống trong cuộc đời phức tạp đau khổ như thế này mà chúng ta vẫn ngồi được trên hoa sen? Đó là người nội công thâm hậu. Chắc tu phải thật sự tuyệt vời. Cố gắng tu đi, đừng ngồi trên cái nền này, nó mỏi chân, nó cứng dữ lắm. Ngồi trên ghế này còn mỏi mông, chứ đừng nói các vị mà ngồi trên trần. Đó là cái sự thật. Cho nên làm sao để chúng ta ra đời, chúng ta hòa nhập trong cuộc đời giống như người ta, nhưng mà chúng ta có một cái kiến thức sâu hơn, cái phẩm hạnh phong cách sâu hơn, và chúng ta cứng cựa hơn, đó mới gọi là đệ tử Phật. Tu cái kiểu gì mà ra đời ta đá bên này ngã, đá bên kia ngã, tu kiểu đó ai dạy mình đâu. Đấy mà. Cho nên đó là cái điều mà các vị lâu lâu các vị đi chùa, các vị lễ Phật làm ơn, suy nghĩ nhìn hoa sen. Mà nhìn hoa sen nhớ cái lời mà tôi chia sẻ với các vị, hãy sống như hoa sen. Cho dù có đau khổ cỡ nào, chúng ta nhìn hoa sen chúng ta cũng vơi bớt đi cái nỗi khổ của chúng ta. Và cho dù chúng ta có thua thiệt người nào chăng nữa, chúng ta cũng phải nên nhìn hoa sen, hãy sống như hoa sen. Năm chữ tôi hãy sống như hoa sen, tư duy thật nhiều vào để mà nhắc nhở chúng ta đi vào cuộc đời. Có như thế thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của đệ tử Phật, để mà chúng ta nở hoa sen trong cuộc đời. Thầy thân chúc tất cả các vị Phật tử của chúng ta, những người mà thường xuyên tu học tại chùa Lâm Tỳ Ni nói chung, nói riêng, và tất cả những Phật tử ở thành phố Nha Trang và tất cả mọi nơi nói chung, hãy cố gắng phát triển đạo đức tâm linh và dấn thân vào cuộc đời để tu, làm sao tỏa ngát hương sen từ trái tim của chúng ta qua hành động hãy sống như hoa sen. Chúc các vị lúc nào cũng nhẹ nhàng như hoa sen, giải thoát như hương sen, và ảnh hưởng cái quả vẻ tướng mạo như hoa sen một cách trang nghiêm. Thì đó là cái bước thang đầu tiên chúng ta vinh dự lúc nào cũng gọi là đệ tử Phật. Đừng bao giờ hai chữ Phật tử để người ta dậm đạp lên với một cái danh dự của chúng ta. Đó là cái chúng ta đã đền ơn Tam Bảo, và cái đó cũng là cái để mà chúng ta cảm thấy chúng ta đóng góp cho cái phần phát triển Phật giáo, cũng như là bảo vệ cái sự phát triển của Tam Bảo, cũng như là cái nơi mà trang nghiêm thờ phượng như chúng ta đây. Chúc các vị nhiều sức khỏe, nhiều tinh tấn hơn nữa trên bước đường tu học. Và chúc quý vị Phật tử trong ban đại diện của chùa Lâm Tỳ Ni này luôn được nhiều sức khỏe, nhiều bản lãnh hơn nữa, nhiều sức lực, nhiều trí tuệ hơn nữa, để đóng góp cho cái sự phát triển của chùa Lâm Tỳ Ni ngày càng phát triển hơn. Vậy làm thế nào, tổ chức thế nào, tu niệm như thế nào để mà trở thành một cái điểm tựa, điểm sáng cho Phật tử lúc nào cũng thường xuyên về để tu niệm. Đó là cái cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho chùa Lâm Tỳ Ni ngày càng phát triển, Phật tử ngày càng đông, nhưng mà đông trong cái tinh chất là chất lượng phát triển chứ không phải bằng số lượng. Chúc các vị lúc nào cũng tìm được chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.